Vũ Thần Chúa Tể, chương 4488, cổ thứ 3 lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thoát cấp đại trận, Tần Trần rung động trong lòng không đúng, nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Trước mặt đại trận này, tuyệt đối với không thể nào là siêu thoát cấp đại trận. Đầu tiên, lấy Huyền Ma lão tổ thực lực không có khả năng thành công bố trí siêu thoát đại trận. Tiếp, Hắc Ám nhất tộc tuy là vô cùng có khả năng có siêu thoát cường giả, nhưng mà Tần Trần theo Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối kia bên trong biết được siêu thoát cường giả tạm thời còn không cách nào đi vào vùng vũ trụ này. Bằng không, vùng vũ trụ này cũng sớm đã bị đối phương cho công chiếm, nhân tộc căn bản không khả năng chống lại xuống tới. Nói cách khác, trước mặt đại trận này, tuyệt đối không thể là siêu thoát đại trận. Huống chi, nếu thật là siêu thoát đại trận, lấy Tần Trần hôm nay thực lực căn bản không khả năng ngăn cản trận này bạo động ra đến khí tức. Có ý tứ, Tần Trần cười, trong con ngươi tràn đầy chiến ý, không phải siêu thoát đại trận, lại có thể để cho hắn cảm thụ được thâm thúy, khó hiểu cùng kinh khủng, thấy rõ đại trận này, cho dù tại cấp chí tôn trong đại trận cũng không phải đơn giản. Còn tốt, trận này, thật chính hạch tâm, chắc là ở đó hắc ám trì chỗ sâu, hắc ám bản nguyên trì trong, nơi đây, nếu không có đoán sai, hẳn là chỉ là này đỉnh cấp đại trận tám mắt trận lớn một trong. Tần Trần nỉ non, bình thường đại trận, phân trận tâm, mắt trận cùng điểm mấu chốt. Trong trận tâm là đại trận thật chính hạch tâm, đơn giản không có khả năng bại lộ, một khi bị phát hiện, vô cùng có khả năng rung động toàn bộ đại trận căn cơ, đồng thời trận tâm cũng là một cái đại trận đáng sợ nhất cũng cường đại nhất địa phương. Vĩnh Hằng Ma Đảo chỉ là bát đại ma vương đảo một trong, không có khả năng là trận tâm chỗ. Trừ cái đó ra, trận tâm ở ngoài còn có mắt trận. Cái gọi là mắt trận là một tòa đại trận điểm mấu chốt. Bình thường đại trận, bình thường chỉ có một trận tâm, một ít phức tạp đại trận nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái, ba cái. Nhưng mà mắt trận có thể có bao nhiêu cái, là từng cái đại trận đầu mối then chốt chỗ. Mắt trận đồng dạng rất mạnh, nhưng so với trận tâm, lại phải yếu hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn công phá. Về phần khắc 18 ma quân ma tâm đảo sở tại địa phương, hẳn là chỉ là trận pháp từng cái tiết điểm, so với mắt trận, những tiết điểm này thật nhiều hơn, dễ dàng hơn phá giải. Nhưng mà, một cái đại trận tiết điểm quá nhiều chi chít không thuộc về trận pháp then chốt, cho nên mặc dù là phá vỡ cũng không khả năng tìm được đại trận chân chính chỗ mấu chốt. Mà mắt trận, là thích hợp nhất phá giải địa phương. Tần Trần linh hồn chi lực đột nhiên tràn ra đi tiếp xúc này chí tôn ma nguyên đại trận. Vù vù, tại hắn tiếp xúc trong nháy mắt tức khắc đại trận có một ít phản ứng, có hắc ám chi khí bao phủ tản mát ra khí tức đáng sợ. Đại trận này trong ẩn chứa lực lượng kinh người, bất kỳ cái gì ba động cũng sẽ đưa tới phản ứng. Cực phiền toái, nhất định, Vĩnh Hằng Ma Vương vội vàng tiến hành thao túng trấn an đại trận này. Nhưng mà Tần Trần linh hồn cưỡng ép dò xét trong trận văn cấm chế, đơn giản thao túng căn bản là không có cách đem đại trận này dưới sự trấn an tới. Y nguyên có đáng sợ hắc ám chi khí, lan tràn ra tìm kiếm công kích mục tiêu. Vạn giới ma thụ ra. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần đỉnh đầu, một tòa mênh mông ma thụ hư ảnh hiện lên, oanh, ma thụ hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ ma giới thiên đạo đều tựa như bị trấn áp lại, một cổ lực lượng đáng sợ lan ra trực tiếp bao phủ lại này hắc ám chi khí. Hô, vạn giới ma thụ ở trên đầy trời xúc tua dũng động, tức khắc này từng luồng hắc ám chi khí, bị vạn giới ma thụ chậm rãi thôn phệ. Bên cạnh Uyên Ma chi chủ cũng xuất thủ. Uyên Ma đại đạo, Uyên Ma chi chủ chính là Uyên Ma tộc đỉnh cấp truyền nhân, trên người hắn cuồn cuộn Uyên Ma chi lực cuồn cuộn đi ra ngoài, tức khắc này trên đại trận xuất hiện từng cái quỷ dị đáng sợ phù văn. Đúng là hắn trước theo như lời Uyên Thiên chú hồn phù văn chi lực, mà tại khác lực lượng tiếp xúc này nhất đạo Uyên Thiên chú hồn phù văn chi lực sau, lực lượng này dĩ nhiên một chút một luồng tiến vào trong thân thể hắn, bị hắn thân xác chậm rãi thôn phệ. Bình thường Uyên Ma tộc nhân tự nhiên không cách nào trấn áp này Uyên Thiên chú hồn phù văn chi lực, nhưng Uyên Ma chi chủ thân làm Uyên Ma tộc truyền nhân, đồng thời, lúc này hắn cũng dĩ nhiên bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới, tự nhiên đối với này Uyên Thiên chú hồn phù văn chi lực có áp chế tác dụng. Cuồn cuộn lực lượng bị hắn thôn phệ, ngược lại tại cổ vũ hắn lực lượng trở thành thuốc bổ. Vĩnh Hằng Ma Vương, Uyên Ma chi chủ, vạn giới ma thủ, lại thêm Tần Trần bên trong hắc ám vương huyết cũng lặng yên thôi động, tức khắc này chí tôn ma nguyên đại trận bị trấn áp thô bạo. Tức khắc từng đạo phù văn, cấm chế trận văn, rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Được, Tần Trần kích động, rõ ràng như thế đối mặt quan sát đại trận này, ngay lập tức sẽ để cho hắn đối với đại trận này nhiều hơn chút hoàn toàn mới lý giải. Trong thiên hạ cũng liền Tần Trần mới có thể tụ đủ nhiều như vậy điều kiện phá giải trận pháp này, đối thành khác người, cho dù cường giả chí tôn, cũng căn bản là không có cách làm đến điểm này. Lúc này, Tần Trần trầm xuống tâm, hít sâu một hơi, linh hồn xâm nhập trong, bắt đầu chậm rãi cảm nhận lên. Theo hắn cảm nhận, cả đại trận cấm chế cũng là từng điểm in vào hắn não hải, phía trước đại trận này cấm chế, một cái bộ một cái, thì giống như một cái xích sắt hai bên nối liền cùng một chỗ, muốn giải khai, độ khó không phải một dạng. Nhưng này ngược lại là kích khởi Tần Trần trong lòng ngạo nghễ, cả người hắn đắm chìm trong trận văn cảm ngộ trong, bắt đầu chậm rãi phá giải. Thời gian từng điểm trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ngay từ đầu thời điểm Tần Trần vẫn còn ở cùng trước mặt đại trận này cấm chế phân cao thấp, có thể từ từ, khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong thời điểm, ngược lại là dung nhập cấm chế này thâm ảo trong, phảng phất đắm chìm trong tri thức trong đại dương. Từ từ Tần Trần cũng đã có thể cảm nhận ra cấm chế này một ít manh mối. Khi hắn nhìn ra một ít đầu mối thời điểm, trong lòng tức khắc hơi hơi kinh hãi. Bởi vì trước mặt đại trận này trong một ít cấm chế, lại cùng hắn ban đầu ở hư hải trong thấy vị kia cường giả bí ẩn thần đế đồ đằng cấm chế có chút tương tự, đây là một loại khác hẳn với hôm nay vũ trụ đại trận. Lại cùng lúc trước hắn tại U Minh Tinh Hà trong chỗ câu lên tới tịch diệt tinh bi trong ẩn chứa ám la thiên quy tắc cấm chế, lại có một ít tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trong ẩn chứa có vùng vũ trụ này ở ngoài thủ pháp cấm chế. Tần Trần thẳng thức tình. Khó trách phức tạp như vậy, rõ ràng chỉ là cấp chí tôn, lại làm cho hắn có một loại siêu việt cấp chí tôn cảm giác. Bởi vì, vùng vũ trụ này quy tắc là vùng vũ trụ này quy tắc mà vũ trụ hải trong trận pháp thủ đoạn cùng thủ pháp cấm chế, hiển nhiên sẽ khác hẳn hoàn toàn tại vùng vũ trụ này, cái này cũng đưa tới, bình thường trận pháp đại sư căn bản không có thể phá giải trước mặt đại trận này. Cho dù cấp chí tôn trận pháp sư cũng giống vậy. Bởi vì mà giờ khắc này, Tần Trần nội tâm không khỏi có chút kích động, hắn tuy là chưa từng thấy qua vũ trụ hải bên ngoài cường giả, nhưng vô luận là hư hải trong một tên cường giả bí ẩn thần đế đồ đằng, vẫn là tịch diệt tinh bi trong ám la thiên quy tắc, thậm chí là lúc trước hắn nhìn thấy hắc ám vương tộc đặc thù chi lực. Đều cấp hắn đối với vùng vũ trụ này bên ngoài vũ trụ hải trong một ít lực lượng có một ít đặc biệt lý giải cũng để cho hắn phá giải trận pháp này có khả năng. Nói như vậy, chẳng lẽ... Hư hải trong bị giam cầm cường giả bí ẩn, lại là đến từ vũ trụ hải sao? Nghĩ đến một cái khả năng, Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một tên vũ trụ hải trong cường giả, lại sẽ bị khóa ở thiên giới hư hải trong, làm sao nghĩ, đều cảm thấy có chút khó tin. Vũ trụ hải cường giả, uy năng thông thiên, lại sẽ bị giam cầm ở chỗ này, chỉ ngẫm lại, để Tần Trần có chút chấn động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn tùy ý suy đoán, cũng không phải là chân thật. Mà theo thời gian trôi qua Tần Trần đối với lớp cấm chế này lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu, đồng thời đem cùng thần đế đồ đằng ám la thiên quy tắc cùng với hắc ám nhất tộc lực lượng các loại tiến hành kết hợp ấn chứng với nhau, lập tức liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đến ngày thứ ba thời điểm Tần Trần lúc này thôi động thủ quyết oanh từng đạo lực lượng đáng sợ bị Tần Trần đánh vào này trong đại trận. Tức khắc trước mặt trận văn trong nháy mắt sáng lên, ào ào từng đạo phù văn lóe lên, mấu chốt là, lần này Tần Trần tại đại trận này trong làm ra động tác như thế, đại trận này cơ nhiên không có nửa điểm phản kích. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng mừng như điên, mà một bên, Vĩnh Hằng Ma Vương thì nhìn ngẩn người. Chủ nhân, quá mạnh mẽ, đây chính là Uyên Ma Lão Tổ cùng hắc ám nhất tộc cường giả bố trí đại trận dĩ nhiên thật tại bị chủ nhân cho phá giải. Không sai, xem ra ta bước đi tuyến là đúng. Tần Trần mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này tiếp tục phá giải. Hắn mỗi tiến hành một phần phá giải, liền sẽ đối với tiến hành thử nghiệm, chỉ cần phát hiện phá giải quá trình chính xác liền tiếp tục nữa, một khi phát hiện có vấn đề, liền vào đi điều chỉnh. Kèm theo Tần Trần đối với cái này trận văn phá giải, Tần Trần đối với trận văn lý giải tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này rất giống đang giải đề một dạng, ngay từ đầu không có manh mối thời điểm, dĩ nhiên là khó nhất chỉ khi nào tìm được giải thể phương pháp, bắt đầu giải thể quá trình, kèm theo giải đáp càng nhiều tự nhiên tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Đây là một cái một đường gấp bao nhiêu lần đề thăng quá trình. Rốt cục đến ngày thứ 5 thời điểm, vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trần đột nhiên mở mắt, đôi mắt chỗ sâu bộc lộ ra ngoài một vẻ vui mừng, đồng thời trong đầu có thể hồ quán đính cảm giác. Hai tay hắn nhanh chóng cướp động, vù vù, phía trước vô hình trận văn kèm theo Tần Trần lực lượng đi vào, lặng yên mở mở một cái lỗ thủng, lộ ra một cái cao hơn một thước lỗ lớn. Một cổ làm Tần Trần đều hoảng sợ lực lượng từ trong lan ra ra. Thành công, đi, Tần Trần kinh hỉ lên tiếng thu hồi vạn giới ma thụ, mang theo Vĩnh Hằng Ma Vương cùng Nguyên Ma Chi Chủ trong nháy mắt lướt vào này ma nguyên đại trận bên trong. Ầm, Tần Trần cũng cảm giác được quanh thân chảy xuôi từng cổ một lực lượng đáng sợ, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Đảo Hải vực toàn bộ bị hấp thu lực lượng, đều dọc theo này một con đường nhanh chóng lan ra hướng Loạn Thần Ma Hải chỗ sâu. Cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương bao la, cực khổng lồ. Ào ào, những thứ này cuồn cuộn lực lượng bản nguyên chảy xuôi, trùng kích tại Tần Trần trên thân, văng lên nhiều đóa bọt sóng, cùng lúc đó, Tần Trần theo những lực lượng này trong, cảm thụ được ngoài một cổ hơi thở. Chủ nhân, một bên, Vĩnh Hằng Ma Vương phát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ tại đây ma nguyên trong thông đạo không việc gì, có thể Vĩnh Hằng Ma Vương ở chỗ này thời điểm, làm một cổ hơi thở oanh kích ở trên người hắn sau, Vĩnh Hằng Ma Vương trên thân sinh cơ, dĩ nhiên tại chậm rãi trôi qua. Như là bị tước đoạt. Tử vong chi khí, Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới một chút quang mang. Mãnh liệt, cách chương.